Sống cùng biểu tỷ, chương 252, nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngân hàng, ở cửa một tay đầu chọc túm trong tay một chàng trai. Miệng cười lạnh, tay đưa lên, năm ngón tay không khác gì những móng vuốt làm bằng thép cắm vào đầu chàng trai kia. A, nhất thời, máu tươi văng khắp nơi. Chàng trai kêu thảm một tiếng, cơ thể co quắp mấy cái, rồi nằm lịm. Óc và máu vương tung tóe, cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp. Ha ha ha ha, thống khoái, tên đầu chọc hô lớn. Bên ngoài thấy một màn này, tất cả mọi ân hận là không thể cướp súng của cảnh sát cho đám này mấy viên. Nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều con tin nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Tổng chỉ huy Lương Văn Đạo vô cùng lo lắng, tình thế cực kỳ nguy cấp rồi. Ha ha ha, đã chết một thằng. Tên đầu chọc càn rỡ cười to nói, sau đó xong chảo túm lấy một người phụ nữ có thai. Người phụ nữ có thai bị dọa cho hoa dung thất sắc. Cả người run rẩy không ngừng. Miệng run rẩy hô cứu mạng. Trong đại sảnh ngân hàng, Lý Phỉ Nhi bị một tên đầu chọc tát đụng đầu vào kính thủy tinh. Trên đầu máu tươi chảy ròng ròng. Cơ thể té trên mặt đất. Tay ôm đầu. Vẻ mặt khó chịu. Tên vừa đánh nàng đi tới trước mặt. Nhìn thấy nhan sắc của nàng, trong mắt lộ ra dâm ý, ha ha ha, lại có ở bên trong có hàng ngon vậy mà ta không phát hiện. Đã vậy còn ngực bự nữa chứ, lão tử từ trên núi xuống tới, dọc đường còn chưa được chơi em nào, cô em sắp được làm ân đầu tiên rồi. Hắn cúi ân hai tay đem quần áo Lý Phỉ Nhi xé rách một mảng, nhất thời xuân quang lộ ra, tên kia nhìn thấy không ngừng nuốt NC miếng. A, xúc sinh, cút đi, Lý Phỉ Nhi hoảng sợ hét lớn, vội vàng lui về phía sau lại bị hắn túm đờ si chân. Ha ha ha, tốt cô em này ngon lành đây, nơi này lão tử khó chịu chết mất rồi. Ánh mắt hếch về phía cái lều, phía dưới của hắn. A, lưu manh, xúc sinh, cút ngay, không được đụng vào ta, nếu không bạn trai ta đến sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lý Phỉ Nhi hoảng sợ hét lớn. Hừ, bạn trai ngươi, ta dùng một đầu ngón tay có thể giết hắn rồi. Đầu chọc khinh thường nói, mắt thấy hai bầu ngực khổng lồ của Lý Phỉ Nhi, ánh mắt không rời được một giây. Khẩn cấp muốn đem Lý Phỉ Nhi đè xuống. Ha ha, chúng ta cùng nhau sảng khoái nào cô em. Vừa nói hắn liền lao tới chỗ Lý Phỉ Nhi. À, cút ngay, lưu manh đáng chết, cút ngay, cứu mạng, cứu mạng. Lý Phỉ Nhi hô lớn, hai tay liều mạng khua khoáng làm tên kia nhất thời không thể rét ai. Sung Ca Un mọi ân nhìn thấy hết thảy nhung cô ái dám ra tay cứu giúp. Mẹ, còn dám phản kháng, muốn chết, đầu chọc giận dữ nói. Bốp, một thanh âm giòn tan vang lên, Lý Phỉ Nhi ăn một đòn của tên kia mặt sung phong. Khóe miệng chảy máu tươi, con điếm đáng chết lão tử coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi. Đầu chọc nhìn Lý Phỉ Nhi cả giận nói. Vừa nói trực tiếp liền thô bạo đem quần áo Lý Phỉ Nhi xé nốt. Lý Phỉ Nhi khóc lớn liều mạng lấy tay phản kháng nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Quần đã rách gần hết bắp đùi trắng muốt lộ ra, nội y bao trùm vùng tam giác thần bí cũng hé lộ. Tên kia có chút ngây người rồi lao về phía Lý Phỉ Nhi. À, trong nháy mắt. Tên cướp hét thảm một tiếng bị Lý Phỉ Nhi một cước đạp cái đúng tiểu dây dây của hắn. Tên kia kêu thảm ngã xuống mặt đất. Lý Phỉ Nhi vội vàng chạy về phía sau để chạy trốn nhưng tên cướp râu xồm đã nhìn thấy. Lập tức trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ sắc nhọn. Dừng tay, nhị ca, ta muốn hành hạ nó đến chết. Tên đầu chọc nằm trên mặt đất nhịn đâu đứng lên vẻ mặt vô cùng khó coi. Hừ, dám đá ta. May mà không có việc gì. Bất quá cô em sẽ phải trả giá đắt. Ta sẽ cho cô em biết thế nào là chết trong sung sướng. Đầu chọc đã đem dây dây của mình móc ra. Ha ha ha. Lão Tam, chờ ta một chút. Chúng ta cùng chiến. Ta còn không có chơi đùa phụ nữ có thai bao giờ. Lúc này, ngoài cửa tên đang khống chế người phụ nữ có thai đi về phía đầu chọc. Tốt, lão tứ. Chúng ta cùng nhau chơi đùa các nàng. Bọn người Hán này đáng chết. Đầu chọc hưng phấn hét lớn vừa nói liền hướng Lý Phỉ Nhi đánh tới. Lý Phỉ Nhi lập tức tránh thoát sang bên cạnh. Bên này, tên được gọi là Lão Tứ đã bắt đầu cởi quần áo. Ngư ơi, phụ nữ có thai vốn đã không có chút lực phản kháng nào. Quần áo liên tục bị xé mở làm cho đầu chọc lập tức hưng phấn đem tiểu dây dây của mình ra. A, lão công, cứu ta a. Người phụ nữ có thai hướng về phía một nam tử đang núp trong góc hô lớn. Nam tử này một thân tây trang, mang mắt kiếng, nhìn thấy vợ mình bị người ta hãm hiếp khuôn mặt ngẩn ra nhưng một tiếng cũng cô dám nói. Quay mặt đi hương khác đầy bất lực. Cạnh đó, ha ha ha, xem mày trốn đi đâu. Lý Phỉ Nhi cũng bị dồn đến trong góc. Cách Trương.